Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 396, em thật không nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đèn trong phòng bập bùng tắt mở ứa cảnh tây, hứa cảnh tây, người trong lòng cuộn tròn vào lồng ngực, giọng nói mềm mại và đầy sự phụ thuộc. Cách xưng hô xa lạ này làm cho hứa cảnh tây càng thêm phần tàn nhẫn, ngón tay dài của anh nhanh chóng kéo lỏng đai áo của cô, để y phục của cô xộc xệch. Lộ ra phần ngực đầy đặn. Anh áp trán vào trán cô, hơi thở cả hai hòa quyện. Em thật không nghe lời. Cô nhìn anh biết mà, em chỉ thuộc về anh thôi. Chỉ khi được anh cưng chiều em mới cảm nhận được sự quan tâm, bởi vì tất cả những gì em có được đều không phải tự mình giành lấy. Đôi mắt của cô đẫm nước, ướt át và nóng bỏng, nước mắt lăn dài. Hứa cảnh tây không đáp lại, thay vào đó anh tìm cách khác để phát tiết sự căng thẳng tích tụ trong lòng. Tay anh mạnh mẽ nắm lấy vai cô, ép cô vào lan can, bóng tối bao trùm lấy cả hai, khiến dây áo của cô trượt hẳn xuống. Nếu anh không phải là Hứa Cảnh Tây, không phải là con trai của Hứa Nghị, không có cơ hội và công bằng tuyệt đối, cô sẽ không bao giờ tìm đến anh ngay từ đầu. Mối quan hệ giữa họ là may mắn hay bất hạnh, cô có toan tính hay chỉ là ngốc nghếch, trong đầu cô không dám nghĩ đến gì khác. Luôn tuân theo nguyên tắc, Hứa gia bảo gì thì làm nấy. Cô quá rõ ràng rằng nghe lời Hứa gia sẽ mang lại vô số lợi ích. Ghét cô sao? Có ghét, nhưng cũng đắm chìm trong sự quyến rũ của cô. Hứa cảnh tây bế cô lên lầu, chiếc dép bông nhỏ, khăn choàng, từng món một rơi vãi trên cầu thang. Cô nắm chặt lấy nút áo sơ mi của anh, từng chút một hôn lên cằm kiên nghị của anh. Seraya dựa vào cửa sau, hút thuốc suốt đêm. Không ai dám đến gần biệt thự đó. Tay của ông chủ sạch sẽ. Cả đời này vì ông chủ mà tay anh đã không còn sạch sẽ nữa. Nói đùa thôi. Nếu không gặp ông chủ, tay anh vốn dĩ đã không sạch. Đã đánh bại nhiều kẻ thù và sau khi rửa tay gác kiếm, lại tình cờ gặp ông chủ. Chuyện của giáo sư Andrew, không biết đêm nay ông chủ sẽ xử lý thế nào. Cô chủ nhỏ bị bắt nạt đến tội nghiệp. Mặc dù chuyện không xảy ra với chính bản thân mình, nhưng Soraya không quen với những người không biết điều. Las Vegas nằm trong sa mạc, nửa đêm gió cát thổi mạnh. Trên ghế sofa ngoài ban công, người đẹp chỉ nuốt một viên thuốc hình bầu dục, ấm ức cúi đầu trên người đàn ông. Giọng cô mềm mại như màn sương mờ ảo trong mưa, quyến rũ đến mức khó cưỡng lại. Ánh mắt cô lạc lối, nhìn anh bịt miệng cô bằng một dải lụa đỏ, sau đó bàn tay lớn nắm chặt cằm cô, lực mạnh đến mức nổi gân. Dải lụa đỏ từ đôi môi đỏ mọng của cô buông xuống, kết hợp với dáng vẻ yếu đuối, tạo thành một khung cảnh đầy quyến rũ. Trong khoảnh khắc này, Hứa cảnh tây B, NSH, N tận hưởng sự phục tùng của cô, tình yêu mà cô thể hiện, sự ấm ức mà cô giấu kín. Thật sự cảm thấy không còn cách nào khác, mọi thứ đều muốn dành cho cô, ngay cả việc nắm giữ thế giới, cũng có thể. Chỉ trong khoảnh khắc này, cưng chiều phụ nữ. Đối với Hứa cảnh tây, thực sự rất đơn giản, chỉ cần anh muốn, mọi thứ đều có thể. Chỉ là anh có muốn hay không, hoặc là, đó là ai, miễn là anh vui, làm anh hưng phấn, anh từ từ nhấc mắt lên, nói với anh, em muốn gì, anh sẽ cho em ngay bây giờ. Cả hai đều không mảnh vải che thân, Lê Ảnh hoảng sợ nhìn quanh, làm sao để nói ra đây. Muốn gì, biến ra phép thuật sao, giữa đêm khuya. Xung quanh không một bóng người. Giây tiếp theo, cô gái nhỏ khẽ nói. Anh cưng chiều em được không? Là không để cô bị ức hát. P. Hứa cảnh tây cười đầy ẩn ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, anh đồng ý rất nhanh chóng. Cô nói, người khác bắt nạt em. Anh không được bắt nạt em, có thể. Cô chưa kịp nói hết câu, Hứa cảnh tây đã độc đoán quyết định. Không được, đổi lại, anh sẽ thỏa mãn em hết mức. Lê Ảnh vẫn còn nghi ngờ về quyết định độc đoán của anh. Anh thô bạo đưa tay lên bàn lấy điện thoại, bấm một số khẩn cấp. Đầu dây bên kia không dám nhận, như thể đã nhận lệnh. Bất ngờ, một chiếc trực thăng bay tới, chỉ cần nhìn từ ban công là có thể thấy. Cô gái nhỏ tò mò, nhưng không dám nhìn. Đó là gì vậy? Anh nói, thứ em muốn, người cưng chiều em. Phía dưới có âm thanh lạ, đều là tiếng nước ngoài, nói gì đó về việc sẽ kiện lên anh. Yêu cầu đừng thô lỗ chói họ. Hứa cảnh tây nắm chặt cổ cô, thì thầm vào tai cô, giọng nói lạnh lẽo. Gọi gì nhỉ, Andrew gì đó, Kẻ đã bắt nạt em ở anh, em muốn làm gì hắn thì làm, anh sẽ đứng sau em. Người đã được đưa đến, ở phía dưới, không nói gì thêm, phải, ngay cả tên đối phương, ông chủ cũng không thèm nhớ. Người đàn ông thô bạo siết chặt eo cô, áp người lên trên, cúi đầu, qua lớp lụa đỏ mềm mại, tham lam cắn môi cô, từng lần, khiến cô rơi nước mắt, nghẹn ngào bật khóc. Cô sinh ra đã có vẻ quyến rũ, người đàn ông dồn toàn bộ sức nặng lên đầu gối cô, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Hứa Cảnh Tây, giọng cô nhỏ nhẹ như tiếng khóc của đứa trẻ, không bao giờ nghĩ rằng, khi cô gọi tên đầy đủ của anh, cũng có thể quyến rũ đến vậy. Đôi mắt anh tối lại, nắm lấy cổ yếu ớt của cô. Gọi gì là Hứa Cảnh Tây, cảm thấy cách gọi không đúng, Lê Ảnh sợ hãi, ánh mắt lảng tránh. Anh cười nhẹ, Hứa Cảnh Tây là ai, hừm, cô gái nhỏ cắn chặt dải lụa đỏ, nắm chặt cánh tay anh đến mức rỉ máu. Hứa Cảnh Tây nắm lấy mặt cô, dùng sức, không ngừng ép buộc cô, nhìn sắc mặt đỏ bừng, ướt đẫm, nóng bỏng của cô, buộc cô phải trả lời. Hứa Cảnh Tây là ai, trả lời anh, là chồng, cô gần như vô thức buột miệng, xấu hổ tránh ánh nhìn của anh. Hứa Cảnh Tây cười, kéo má cô lại, không hài lòng ngắm nhìn cô. Anh còn muốn nghe, cô nhẹ nhàng và thành thật, là của một mình em, anh là người đàn ông vô cùng kiêu hãnh. Quyền lực bao trùm, nhưng không bao giờ thỏa mãn, thật là vô lý, anh kéo eo cô lên, đôi mắt đỏ rực, chất vấn. Còn gì nữa, cô đưa tay ôm lấy cổ anh, là Daddy, Hứa Cảnh Tây nghe thấy cô gái dễ thương và nghịch ngợm kia gọi mình một cách đáng yêu, cảm thấy một cơn giận dữ không kiềm chế được. Anh siết chặt vòng tay, ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của cô, kết hợp với dải lụa đỏ quyến rũ. Giọng nói của anh trở nên điên cuồng và BNSHN nói rằng em yêu anh với tất cả mọi thứ, chết đi cũng chỉ yêu anh, theo anh xuống địa ngục, cùng anh sa ngã, cùng anh đi vào cái chết, phải chỉ yêu anh, kiếp này và cả những kiếp sau, cam tâm tình nguyện bị mắc kẹt bên anh, hiểu không? Cô cảm thấy anh thật điên rồ, nhưng cô cũng chìm đắm trong cơn điên cuồng ấy, khép mắt lại. Yêu. Lần đầu tiên yêu một người đàn ông, lần đầu tiên sinh con cho một người đàn ông, lần đầu tiên vì một món quà của anh mà nhảy xuống sông, lần đầu tiên chạm vào súng, lần đầu tiên thử những điều cấm kỵ. Rất nhiều lần đầu tiên đều liên quan đến ba chữ Hứa Cảnh Tây. Khi mọi thứ kết thúc, gương mặt anh tuấn của Hứa Cảnh Tây vùi vào ngực cô. Em không cần phải nấu ăn, chỉ cần ở nhà, hưởng thụ cuộc sống xa hoa và chờ anh về. Lê Ảnh ôm chặt lưng anh. Ngoan ngoãn gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm sau, vào khoảng 10 giờ rưỡi, Lê Ảnh mới tỉnh dậy, nơi này đầy bí mật, không có người giúp việc, mọi thứ đều phải tự tay làm. Nhìn vào gương, cô trông như một bà lão 80 tuổi khi đi lại, tưởng rằng gương mặt mình sẽ nhợt nhạt như người vừa trải qua một cơn bệnh nặng, nhưng không phải vậy. Gò má của cô đỏ hồng, mang theo một nét quyến rũ nhẹ nhàng. Cô chỉnh lại mọi thứ. Trang điểm nhẹ để che đi đôi môi sưng đỏ, khí sắc càng tươi tắn hơn. Cô chậm rãi bước xuống lầu. Sir Rayer nói, ông chủ và ông chủ Dark Zone đã ra ngoài, sẽ trở về muộn. Cách chương.